Chương 1615, dị giới giải trí ông trùm 45. Giản Song Song cùng Hắc Nhân cưỡi ngựa, Huyền Hỏa Bàn tại ngựa trên người, dọc theo đường đi hai người một xà cơ hồ không làm sao nghỉ ngơi, cứ như vậy liền chạy hai ngày đường, mới tới Hắc Nhân nói gặp được Phạm Sở Sinh linh hồn địa phương. Phạm Sở Sinh linh hồn xuất hiện địa phương chính là nguyên bản Phạm gia đại trạch, bất quá sau này Phạm gia bị Hắc Nhân dưới cơn nóng giận làm toàn tộc nghèo túng, cái này đại trạch liền bị hoang phế xuống dưới, bởi vì người đều bị đuổi đi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, có dân chúng nói nơi này nhốt quỷ, có cái cùng Hắc Nhân quan hệ tương đối thật tốt bằng hữu vừa lúc đi ngang qua nơi này, nghe nói nhốt quỷ thuận tiện đến xem xét một chút, liền phát hiện cái kia quỷ rất có khả năng là Phạm Sở Sinh. Sau đó bạn của Hắc Nhân liền đưa cái này tin tức nói cho Hắc Nhân, Hắc Nhân lúc ấy liền suốt đêm chạy tới, chỉ là hắn tìm mấy ngày, liền chỉ có thấy cái kia quỷ một cái bóng dáng. Nhưng chính là cái này bóng dáng cũng làm cho Hắc Nhân xác định, cái này quỷ khẳng định chính là Phạm Sở Sinh không sai, hắn cùng Phạm Sở Sinh nhiều năm như vậy giao tình, đối Phạm Sở Sinh quá quen thuộc. Chỉ là Hắc Nhân không biết vì cái gì, Phạm Sở Sinh linh hồn chính là không chịu đi ra cùng hắn gặp một mặt. Hắc Nhân dùng hết biện pháp cũng không được sao, chỉ có thể nghĩ đến cuối cùng một loại biện pháp, nhượng Huyền Hỏa đến. Huyền Hỏa bị Phạm Sở Sinh tự tay ấp trứng từ nhỏ nuôi lớn, Phạm Sở Sinh là coi Huyền Hỏa là hài tử dưỡng, tình cảm thâm hậu, nói không chừng Huyền Hỏa có thể đem Phạm Sở Sinh kêu lên. Hắc Nhân cùng Huyền Hỏa đến nơi sau lập tức hấp tấp liền xuất phát đi tìm Phạm Sở Sinh, một người một xà chuẩn bị đem toàn bộ Phạm gia đại trạch trước lật một lần lại nói, Giản Song Song thì là lập tức bắt đầu vẽ tầm tung trận. Tầm tung trận vẽ không làm khó được Giản Song Song, tại Hắc Nhân cùng Huyền Hỏa đi tìm một lần, sang đây xem Giản Song Song tiến độ như thế nào thời điểm, của nàng tầm tung trận cũng đã vẽ tốt. Hắc Nhân lập tức đem một khối ngọc bội bỏ vào tầm tung trận chung, ngọc bội kia là Phạm Sở Sinh phòng thân pháp bảo, bởi vì nhận chủ qua, bên trong chẳng những có Phạm Sở Sinh máu, còn có Phạm Sở Sinh một tia linh hồn khí tức. Có Phạm Sở Sinh khí tức, tầm tung trận lập tức bị khởi động. Hư ảo trận bản phát ra sáng màu vàng quang mang, chậm rãi từ mặt đất dâng lên, bay tới Giản Song Song trước mặt vị trí. Trận trên bàn trận văn phi tốc xoay tròn, sau đó mặt trên 8 phiền phức trận văn thoát ly trận bản, biến thành 8 sáng màu vàng tiểu mũi tên bay ra, xoát tảng ra, phân chỉ hướng 8 phương hướng. Nhìn đến tầm tung trận cái này phản ứng, Hắc Nhân sắc mặt lập tức trở nên khó coi, bởi vì này tình trạng đại biểu là Phạm Sở Sinh linh hồn bị xé rách, chia làm 8 phần. Cho nên mới sẽ xuất hiện cái này tình trạng. Linh hồn từ 3 hồn 7 phách tạo thành, tam hồn vì chủ hồn, trừ phi biến mất bằng không sẽ không tách ra, thất phách vì phó hồn, chúa tể nhân loại thất tình. Nếu linh hồn gặp được công kích, hoặc là khi còn sống gặp 10 phần cường lực đến có thể lan đến linh hồn công kích, như vậy thất phách liền rất có khả năng sẽ bị ngoại lực kích mở ra phân tán. Người mất đi một phách, liền sẽ đánh mất một loại tình cảm, thất phách toàn tán. Người sống sẽ biến thành si ngốc, chết đi linh hồn thể cũng sẽ mất đi thần trí, khó trách Hắc Nhân làm sao triệu hồi Phạm Sở Sinh cũng không trả lời. Hắn nay thất phách toàn tán, chỉ còn lại vô tri vô giác chủ hồn, căn bản cảm giác không đến ngoại giới tình huống, tự nhiên cũng vô pháp đáp lại Hắc Nhân triệu hồi, tình huống này liền tính Huyền Hỏa cũng giống vậy không thể đưa tới Phạm Sở Sinh linh hồn. Hắc Nhân hiện tại vô cùng may mắn Huyền Hỏa ma Giản Song Song theo hắn cùng đi. Mà Giản Song Song vừa vận hội tầm tung trận, nếu như không có tầm tung trận, muốn tìm tể Phạm Sở Sinh chia lịa thất phách quá khó khăn. Mà phân tán ra thất phách yếu ớt vô cùng, rất dễ dàng liền sẽ bị thương tổn, một ngày không tìm được, một ngày liền khả năng sẽ bị thương tổn. Vì sớm ngày tìm đến Phạm Sở Sinh linh hồn, Hắc Nhân cùng Huyền Hỏa, Giản Song Song lập tức dọc theo tầm tung trận chỉ dẫn phương hướng đi tìm Phạm Sở Sinh chủ hồn cùng thất phách. Chủ hồn là người thứ nhất bị tìm được. Vị trí 10 phần làm cho người ta không tưởng được, lại nhưng chính là trước Hắc Nhân nhìn đến Phạm Sở Sinh linh hồn bóng dáng cái vị trí kia. Lúc ấy hai người một xà theo tầm tung trận chỉ dẫn chủ hồn mũi tên chạy không bao lâu đã đến nơi này, sau đó kia mũi tên liền từ hướng về phía trước chỉ đổi thành chỉ hướng địa hạ. Đây liền đại biểu cho Phạm Sở Sinh chủ hồn là tại địa hạ, trước đó Hắc Nhân cùng Huyền Hỏa đem các nơi tìm đến, chính là không nghĩ tới tìm một chút địa hạ, cái này thật đúng là điểm mù. Giản Song Song cùng Hắc Nhân lập tức vận lên huyền khí, bắt đầu hướng địa hạ đào sâu, cái này một đào, liền đào ra nhượng hai người ngoài ý muốn lại đang dự kiến bên trong đồ vật. Khó trách trước Hắc Nhân đem Phạm gia đại trạch đều lật mấy cái khắp đều không tìm được Phạm Sở Sinh linh hồn, bởi vì này Phạm gia đại trạch địa hạ có một cái bí ẩn thông đạo. Lối đi này chẳng những tàng thâm, còn có ngăn cách ngoại giới thăm hỏi pháp trận, trận pháp hết sức tinh diệu, không có năng lực công kích, nhưng che giấu hơi thở năng lực rất mạnh, nếu không có tầm tung trận, Giản song song đều không thể phát hiện. Dưới đất này thông đạo tồn tại thời gian thoạt nhìn rất rất xưa, hẳn là lúc trước Phạm gia tổ tiên thành lập nhà này đại trạch thì cho hậu đại lưu lại đường lui. Bất quá không biết lúc nào, dưới đất này thông đạo tồn tại bị người dần dần quên đi, thế cho nên đến nơi này một thế hệ, hắc nhân dễ dàng đem Phạm gia người bước rời đi Phạm gia đại trạch, dưới đất này thông đạo cũng không bị phát hiện. Phạm Sở Sinh chủ hồn cùng hắn thất phách liền tại đây trong thông đạo dưới đất mặt, chờ hắc nhân cùng Giản song song bạo lực mở ra địa hạ thông đạo, lập tức liền đi tìm ngốc ngốc ngốc tại địa hạ trong thông đạo đi lại Phạm Sở Sinh chủ hồn. Trước hắc nhân thấy Phạm Sở Sinh linh hồn bóng dáng, đại khái chính là Phạm Sở Sinh chủ hồn tại vô chi vô giác dưới tình huống, rời đi thông đạo ngắn ngủi trên mặt đất xuất hiện quá một chút, sau lại trở về này địa đạo bên trong. Tầm tung trận chỉ dẫn mũi tên đến địa đạo bên trong, tiếp tục hướng về nói bốn phương thông suốt giao lộ chỉ đi, hiển nhiên Phạm Sở Sinh còn lại thất phách đều ở đây trong thông đạo dưới đất mặt. Chủ hồn cùng phân tán thất phách tìm đến, sau đem linh hồn hợp cùng một chỗ liền tương đối dễ dàng, hắc nhân chính mình liền có thể làm được. Huyền hỏa thì là bàn ở một bên, lo lắng nhìn Phạm Sở Sinh. Giản song song không có gì được làm, liền đem Phạm gia đại trạch địa hạ thông đạo đi một vòng, cảm thấy cái này địa phương còn thật không sai, phi thường thích hợp chụp quỷ phiến dùng, âm trầm kinh khủng. Chờ Giản song song đem toàn bộ địa hạ thông đạo đều dạo xong, phản hồi thời điểm, Phạm Sở Sinh linh hồn đã muốn chỉnh hợp hoàn tất, khôi phục thần trí, đang cùng hắc nhân huyền hỏa lẫn nhau ôm đầu khóc giống đâu. Thật vất vả khóc xong. Còn dư lại chính là đem Phạm Sở Sinh đưa đi luân hồi chuyện này, bất quá Phạm Sở Sinh không phải rất muốn đi luân hồi, hắn luyến tiếc huyền hỏa, cũng luyến tiếc hắc nhân người bạn này. Càng trọng yếu hơn là, luân hồi sau kiếp trước đều quên, như vậy Phạm Sở Sinh người này kỳ thật chính là chân chính chết đi, lại luân hồi người là một người khác, không phải hắn Phạm Sở Sinh, Phạm Sở Sinh cũng không nghĩ triệt để biến mất. Nếu Phạm Sở Sinh lực lượng càng cường đại, ngược lại là có thể tại luân hồi sau giữ lại trí nhớ của kiếp trước, chuyện như vậy cũng không ít gặp. Nghe nói bây giờ hoàng thất cùng một ít đại môn phái trong đại năng nhóm, liền có đến vài vị là xảy ra chuyện sau, bị bắt luân hồi sau quay về, nay mỗi một đều địa vị tôn sùng.